Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, phần 116, mục lục Trương Hải Trung Triệu Linh An đôi mắt đều đã phiên thành xem thường. Chỉ là hai người thật sự dán thân cận quá, căn bản nhìn không ra tới có phải hay không có ở dãy rùa. Nhưng là còn lại nửa khuôn mặt bày biện ra chính là kháng cự thống khổ. Chậm một chút nữa phỏng chừng liền mất mạng, bốn người phản ứng đầu tiên chính là quỷ đỉa. Có thể là quỷ đỉa khống chế Triệu Linh An cái này muội tử, Thẩm Mặc Mông Thái lập tức chính là đi. Xem Triệu Linh An cái ót, kiểm tra có phải hay không có quỷ đỉa, chính là không có, nơi đó trừ bỏ tóc cái gì đều không có. Hiện tại đã không phải rối rắm cái này lúc, dâu xồm đi lên liền tưởng đem hai người tách ra, dâu xồm y, một tiếng. Chính là chỉ bằng hắn một tay có thể dơ lên 50kg sức lực thế nhưng lập tức còn phân không khai. Hai người, tăng lớn lực đạo, Mông Thái mắt thấy liền tiến lên hỗ trợ. Này tay nha, một đáp thượng Trương Thần thân thể, liền cảm giác được không đúng, Trương Thần thân thể. Như thế nào sẽ như vậy lãnh? Căn bản không giống một người thể nên có độ ấm ơ siêu hai người tay năm tay mười. Dùng sức đem người bẻ ra tới. Tách ra trung gian, Trương Thần miệng còn mở rộng ra. Như là còn rất là lưu luyến. Lưu luyến không rời, làm mọi người khiếp sợ chính là. Trương Thần đại trương miệng bởi vì mạnh mẽ lôi kéo. Như vậy lôi kéo xả liền lôi kéo ra một tảng lớn trong suốt hoàng màu trắng chất nhầy. Tựa như người nước mũi, vẫn là cảm mạo sinh bệnh khi cái loại này màu vàng nước mũi. Sền sệt đến đều có thể kết khối, Trương Thần, ở Triệu gia hô lên đệ nhất thanh thời điểm, Trương Thần, mở hắn đôi mắt, xanh trắng trong mắt, đại dương trong miệng đầu lưỡi chia làm vài cổ xẻ tà đỏ tươi khẩu khí. Còn ở điên cuồng mà mấp máy, bốn người đều kinh ngạc trước mắt khủng bố hình ảnh. Dâu xồm đã móc ra thương kéo thương áp, Triệu gia nhìn đến không đúng. Đột nhiên chính là một cái hổ phác, cả người sở trường liền ngăn chặn dâu xồm lỗ châu mai. Hét lớn, người điên rồi a, đây là Trương Thần, thời điểm mấu chốt cũng không gọi người Trương Khổng Tước, người hắn nương mới. Điên rồi, đây là Trương Thần sao? Người xem cẩn thận, dâu xồm nói xong một tay đem Triệu tiểu gia chính là một bát. Cả người hướng tả chính là như vậy một ninh, mang theo báng súng, đối với Trương Thần địa phương chính là đột nhiên đốc đốc đốc một thoi khai qua đi, viên đạn đánh vào Trương Thần trên người, hình ảnh làm cho bọn họ đều kinh ngạc không thôi. Viên đạn nhập thể, lại không phải nặng nề mà phốc mà một tiếng, mà là đông mà một tiếng, tựa như cục đá rớt vào trong nước, phát ra thanh âm, ngay sau đó. Trương Thần coi như mấy người mặt, thế nhưng chân tay co cóng, xúc xương cốt, trừ bỏ quần áo, toàn thân trên dưới hóa thành một bãi thủy, không, là một bãi dịch nhầy, vẫn là màu vàng, Triệu gia lập tức sợ tới mức kêu to. Con sen a, này than con sen vẫn là có thể động, than trên mặt đất cùng lưu động thủy giống nhau, hướng tới góc tường dịch đi, nơi đó có một cái tường phùng. Mắt thấy con sen thế nhưng là tính toán theo tường phùng trốn. Chính là ở đây còn có quan tài mặt ở A, quan tài mặt ở địa phương liền không tính toán có thể đem. Ngoạn ý nhi này thả chạy, hai bước liền dẫm qua đi, một chân liền dẫm ở kia con sen không biết là đầu vẫn là đuôi bộ phận. Thẩm Mặc bên này nhìn đến nữ nhân có thể hoạt động sao? Đôi tay vẫn luôn gắt gao bóp chính mình cổ. Ngạnh tóc ra, khanh khách thanh âm, đôi mắt là càng lộn càng thương, Mông Thái đè nặng đối phương bả vai tránh cho người nổi điên chạy. Thẩm Mặc càng xem càng cảm thấy Triệu Linh An vẫn là cái kia Triệu Linh An. Chỉ là giờ phút này đã mất đi phía trước cao ngạo cùng lạnh lùng, đừng nhìn. Lại xem nàng liền mất mạng, dâu xồm thu thương liền chạy tới, Thẩm Mặc kinh ngạc nhường ra vị. Chí, nàng trong cổ họng có hải trùng. Không, chờ hải trùng cắn nuốt nàng, nàng cũng sẽ biến thành cái loại này đồ vật, dâu xồm nói liền đi bẻ Triệu Linh An miệng, cũng không. Biết là người khẩn trương làm cho gân bắp thịt cứng đờ duyên cớ vẫn là cái hải trùng quỷ đồ vật. quấy phá, mặc kệ như thế nào bẻ chính là bẻ không ra. Mắt thấy người đều đã không khí. Mông Thái đối với chính là răng rắc một tiếng, trực tiếp đem người cầm cấp tá Thẩm Mặc nghe thanh âm đều đau hoảng. Mấy cái đại lão gia đều cùng giống như người không có việc gì. Thẩm Mặc trong lòng nghĩ, này nhóm người phỏng chừng đều rất khó tìm đến đối tượng, Mông Thái không cần phải nói. Xem dâu xồm này tướng mạo cũng không giống như là có thể tìm được lão bà. Quan tài mặt càng không cần phải nói. Nếu ai cùng hắn nói chuyện, hắn liền ngay tại chỗ dây biến người mù kẻ điếc cho ngươi xem. Như vậy tưởng tượng ngược lại miệng ba hoa triệu tiểu gia thành trong đó bình thường nhất. Người, bình thường, mỗ vị ở sau lưng đẩy hắn một phen. Thẩm Mặc cả người đi phía trước một phát, thiếu chút nữa liền bổ nhào vào thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít triệu Linh An thân thương. Tầm mắt phía trước chính là nữ nhân yết hầu quản. Miệng chỗ sâu trong kia khối sống dịch nhầy đang ở một toàn một toàn. Cùng xà giống nhau hướng người ống dẫn dùng sức toàn ba. Lại khủng bố lại ghê tờ mơ siêu đẩm mà còn không có kêu đâu. Triệu gia ở sau lưng vỗ tay. Yên lặng, thượng, a, Thẩm Mặc quay đầu trợn mắt. Vẻ mặt nghi hoặc, cái gì tình huống, triệu nữ hán liền số đối với ngươi thái độ tốt nhất. Ngươi thăm người yết hầu bảo đảm nàng tỉnh lại không truy cứu ngươi trách nhiệm mơ siêu, lăn ngươi. Chứng, nàng không có việc gì, ta còn có việc đâu. Thẩm Mặc thu hồi triệu gia bình thường trước lời nói. Gia hỏa này quả thực chính là cái vương bát, trong lòng mắng về mắng. Lập tức là cứu người mấu chốt, Thẩm Mặc cũng không hề chần chờ. Một bên chịu đựng ghê tởm một bên đem năm ngón tay duỗi thẳng khép lại. Híp mắt vói vào nhân ra, yết hầu, Thẩm Mặc ngẫm lại đều tưởng phun, còn người trong sạch té xỉu, bằng không không đau chết cũng ghê tởm chết, dâu xồm vừa nhấc đầu liền hét to một tiếng. Cũng không rảnh lo chống triệu Linh An thân thể, móc ra thương liền đón đi lên, Thẩm Mặc phân thần vừa thấy cũng sợ tới mức hoa hoa kêu to. Không biết khi nào, đỉnh đầu. Trên vách tường đã bò đầy cái loại này nhão dính dính hải trùng, mà ơi nha. Bọn họ sẽ không phải bị loại này ghê tởm ngoạn ý nhi chết đuối đi. Bên kia quan tài mặt dùng chủy thủ đem mà đều phủi đi ra 5 cm vết nứt cũng không gặp hải trùng. Chết, ngược lại mỗi cắt một đao thành một đoạn, cùng con run giống nhau còn mang ảnh. Quan tài mặt nghe được thanh niên kêu to liền ngẩng đầu lên. Lại cúi đầu. Tả hữu chân một phân, tay trái trở tay liền sau này bắt được chính mình cổ áo. Tay phải tay trái trái với vật lý học mà toàn bộ uốn éo. Nháy mắt liền đem chính mình áo khoác cởi xuống dưới, dâu xồm đều bị chiêu thức ấy kinh tới rồi. Chính ngốc lăng, liền đối thượng cặp kia đen kịt mắt bật lửa cho ta, nam nhân thanh âm nghẹn ngào hòa hoãn. Lại mang theo một loại không dung bỏ qua không dung cự tuyệt lực lượng dâu xồm vội vàng móc ra. Trong lòng ngực bật lửa ném qua đi quan tài mặt một tiếp nhận trực tiếp liền đem chính mình áo. Khoác bậc lửa, đương trường liền múa may trong tay quần áo đối với trên đầu trên chân hải trùng vũ lên còn mang. Như vậy xử, dâu xồm lập tức cũng cởi áo khoác noi theo, này một xương, yên lặng ai? Bản vẽ đẹp ai? Mặc thiếu gia ai, ngươi nhanh lên có được hay không a? Triệu gia gấp đến độ kêu to, ai ra ta đi. Người bạn của chị em phụ nữ, ngươi đứng nói chuyện eo có đau hay không? Đổi ngươi tới, ngươi hành ngươi thượng, Thẩm Mặc cũng là cấp phía trên. Ngươi nói gác ai trên người vói vào hai ngón tay đầu ở trong cổ họng rào a rào không làm nôn đâu. Chính là người Linh An tiểu tỷ tỷ chính là không phản ứng. Sẽ không đã chết đi, hắn cũng không phải không đụng tới, chính là kia đồ vật thật sự là quá trượt, ngón tay đầu ngón tay một đụng tới lập tức cùng cá trạch giống nhau hoạt đi rồi, bắt được. Thẩm Mặc đầu ngón tay đột nhiên kẹp đến cái kia hoạt lưu lưu đồ vật trung tâm. Thẩm Mặc một tiếng kêu to, lập tức đem toàn thân lực lượng toàn bộ tập trung tới rồi hai ngón tay thương. Hét lớn một tiếng đột nhiên liền ra bên ngoài xả, Mông Thái thủ sẵn bả vai. Triệu gia đại tránh con mắt, liền nhìn đến một đoạn mềm bạch bạch màu vàng trường điều thô ước 10 cm nước mũi từ Triệu Linh An. Trong miệng lôi ra tới, này lôi kéo, còn không có xong rồi. Thẩm Mặc toàn bộ tay đều cử cao còn không có xong. Tựa như một cây đoạn không được mì sợi. Triệu gia không nói hai lời liền tiếp thượng, lại cấp lôi ra lão trường một đoạn ngọa tao. Như vậy sàng, Triệu gia kêu to, này còn lôi ra cảm giác tới, một đoạn tiếp một đoạn. Theo hai người không ngừng lôi kéo, Triệu Linh An đại trương bên miệng đã chảy đầy nước bọt cùng dịch dạ dày. Có thể thấy được phía trước hải trùng ngoạn ý nhi này chui có bao nhiêu sâu, mới đầu Thẩm Mặc còn sợ. Chính mình kéo chặt đứt, đợi chút một đoạn lưu tại nhân gia trong bụng làm sao bây giờ. Sau lại liên thủ đều mau kéo toan cũng liền không nhiều lắm suy nghĩ. Mọi người hợp lực cũng không có uổng phí. Này không, mau đến phần đuôi thời điểm. Triệu Linh An mí mắt vừa động, cả người tại chỗ một cái cá chép nhảy đánh, cả người một cái co gân, quay đầu liền nôn khan lên. Hảo hảo Thẩm Mặc một cao hứng lặc miệng cười liền buông lỏng tay ra. Trong tay hải trùng nháy mắt sống lên liền lén lút mà trốn, bị kia đầu quan tài mặt cầm bật lửa một. Năng, nháy mắt phát ra tư tư thanh âm ơ siêu mới đầu còn tưởng rằng đây là thiêu thanh âm. Lúc sau mới phát hiện, này thế nhưng là kêu thảm thiết, là hải trùng tiếng kêu thảm thiết. Triệu Linh An cầm cũng bị tiếp đi trở về. Nhưng là ngắn hạn nội không mở miệng được, Triệu gia quay đầu liền hỏi, Trương Thần đâu, Trương Thần tồn tại vẫn là đã chết. Hiện tại tưởng tượng, từ lúc bắt đầu liền không lớn thích hợp, Trương Thần lời nói lại thiếu cũng không có không nói một lời thời điểm a. Nguyên lai từ lúc bắt đầu ở bọn họ bên người người liền không phải Trương Thần, Triệu Linh An che. Lại cổ lắc đầu Triệu gia vẻ mặt bi thương. Nhìn trên mặt đất kia một đống thuộc về Trương Thần quần áo. Thảo, này Khổng Tước Nam sẽ không chết đi, bên này lời nói còn vừa rơi xuống đất. Bên kia liền truyền đến một đạo nam nhân thanh âm mơ siêu, ai ở chú gia gia ta đâu? Mau cho ta mở cửa. Mọi người, đại gia đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, lại quay đầu hướng thanh nguyên chỗ xem. Đó là một phiến môn, nơi này. Cái này thạch thất trong một góc có một phiến môn, kia phiến môn hiện tại chính phát ra, bang bang, mà tiếng đánh, thấy trong môn người không ra tiếng. Ngoài cửa Trương Thần lại bắt đầu kêu Triệu tiểu gia. Ta nghe được ngươi thanh âm, mau mở cửa, cái này thạch thất trừ bỏ Triệu Linh An cùng phía trước hải trùng liền không có những người khác cùng vật, mấy người nhìn về phía Triệu Linh An, Triệu Linh An biết lúc này chính mình không nói lời nào cũng. Không được nghẹn ngào giọng nói, vừa rồi, ta cùng Trương Thần, không, chính là phía trước các ngươi gặp qua ngoạn ý nhi rớt tới rồi bên ngoài. Nơi đó có một ngụm quan tài mở ra, bên trong cái gì đều không có, chờ ta vừa chuyển đầu, liền nhìn đến, Trương Thần đứng ở ta sau lưng, kia hình ảnh thật sự miễn bàn có bao nhiêu khủng bố. Bởi vì nàng chính là cùng Trương Thần cùng nhau rơi vào tới. Chính là đương ngươi cùng nhau tiến vào đồng bạn nhìn đến một ngụm quan tài là cái gì cảm giác. Đặc biệt kia khẩu quan tài còn mở ra liền đủ kinh tủng. Ngươi vừa quay đầu lại, liền nhìn đến phía sau đứng một người. Người kia còn cùng ngươi đồng bạn lớn lên giống nhau như đúc. Duy nhất bất đồng, chính là, không có mặc quần áo. Mọi người cúi đầu nhìn trên mặt đất kia một đoàn đã bị dẫm không thành dạng quần áo. Hảo sao, nói không chừng cái này mới là thật sự Trương Thần, vì bảo hiểm khởi kiến. Triệu gia đi đến cạnh cửa đối với môn bên kia nghiêng tai hỏi. Như thế nào chứng minh ngươi là chúng ta nhận thức cái kia Trương Thần? Mà không phải quỷ giả trang. Trương Thần thật muốn chửi má nó. Tỉnh phát hiện chính mình nằm ở một ngụm trong quan tài. Ra tới liền nhìn đến một cái cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc người còn ăn mặc hắn quần áo. Lúc này hảo, kia khẩu quan tài phía dưới đều bắt đầu bốc khói môn còn không khai. Lập tức là không rảnh lo. Triệu tiểu gia ngươi ra tới. Ngươi lần trước không phải nói muốn cùng ta khoe chim so lớn nhỏ sao? Ta hiện tại đáp ứng ngươi. Hết chương.